Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, Minalinsky. Khách nhân, xin hỏi ngài thích gì dạng xưng hô đây? Anh chăng, Master đều có thể, vì có thể để cho chết trạch càng thêm cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Mết cà phê bên trong xưng hô cũng là có thể tự do lựa chọn. Thậm chí thường xuyên có những thứ kia không có muội muội chết trạch vì nghe được thiếu nữ xinh đẹp. Gọi mình Anh Trăng đi tới mết cà phê. Cái gì xưng hô đều có thể sao? Như thế Anata cũng có thể sao? Bất quá Chia nhưng là có người của em gái. Hơn nữa còn là đẹp vô cùng. Phi thường đáng yêu. Có một tia bách hợp thuộc tính cùng huynh khống thuộc tính cái loại này không có liên hệ máu mủ. Muội muội, cho nên đối với Anh Trăng Chia tự nhiên không có cảm giác gì. Về phần Master cái gì, mặc dù nghe rất mang cảm giác, nhưng thấy được Minalinsky bộ dáng sau, Chia đột nhiên nổi lên đùa giỡn một chút tâm tư của đối phương. A, Anata, cái đó, khách nhân. Xin lỗi, trong tiệm chúng ta, thiếu nữ cũng là lần đầu tiên gặp phải khách nhân hỏi thăm vấn đề như vậy. Những khách nhân khác phần lớn đều là chết trạch hoặc là cùng bạn gái cùng nhau qua tới hẹn hò. Những thứ kia chết trạch gặp các nàng sau liền khẩn trương não trống rỗng rồi. Các nàng nói xong đối phương thì sẽ theo bản năng từ trong đó chọn một xưng hô. Mà những thứ kia cùng bạn gái một khối tới vì phòng ngừa bạn gái tức giận thậm chí sẽ trực tiếp làm. Cho các nàng kêu khách nhân là tốt rồi hướng Chia một dạng trực tiếp nói lên kêu Anata thiếu nữ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Nhất là Chia dáng dấp còn vô cùng đẹp trai. Nhìn lấy cái kia cười trúng chím cặp mắt. Thiếu nữ cảm giác mặt mình có chút đốt. Mặc dù không có soi gương, nhưng nàng khẳng định, mặt mình hiện tại đã biến thành cùng nấu chín cua cua màu sắc giống nhau. Không có, không có vấn đề, thiếu nữ thật vất vả cố lấy dũng khí, muốn nói cho Chia trong tiệm không có loại phục vụ này. Nhưng là bởi vì quá khẩn trương, cắn đầu lưỡi, nói thẳng thành không có vấn đề. Nhìn lấy nghe được vấn đề của nàng sau sững sốt Chia cùng với chuẩn bị tới trợ giúp chủ tiệm. Thiếu nữ quả thật là hận không thể trực tiếp chạy về bếp sau trốn. Không, không phải vậy, ý của ta là trong tiệm không có loại phục vụ này. Vì phòng ngừa Chia hiểu lầm mình là cái loại này người tùy tiện. Thiếu nữ vội vàng đổi loạn giải thích. Xin lỗi, mới vừa rồi ta cũng là chỉ đùa một chút. Cho Minalinsky tiểu thư thêm phiền toái. Nhìn lấy thiếu nữ lập tức liền muốn chạy trốn, Chia cũng chặn lại nói áy náy lên. Nếu như đem Akihabara bảng hiệu hầu gái trêu đùa chạy mà nói phòng trưng chủ tiệm sẽ trực tiếp đem đuổi hắn ra ngoài. Hơn nữa mãi mãi kéo vào danh sách đen. Hơn nữa Minalinsky coi như Akihabara bảng hiệu hầu gái, những thứ khác mết cà phê nghe nói sau cũng nhất định sẽ đem Chia liệt vào danh sách đen. Vì phòng ngừa chính mình trở thành kẻ thù chung của toàn bộ Akihabara, Chia vẫn là thành thành thật thật lựa chọn nhận sai. Thấy được tình huống của bên này sau, vốn là chuẩn bị tới trợ giúp chủ tiệm cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Lần nữa về tới cương vị của mình, thấy được tình huống của bên này sau. Vốn là chuẩn bị tới trợ giúp chủ tiệm cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Lần nữa về tới cương vị của mình. Bởi vì Minalinsky tiểu thư thoạt nhìn phi thường dáng vẻ khả ái, cho nên nhất thời không nhịn được, hơi hơi khi dễ một cái đây. Bất quá Anh Trăng cái gì liền coi như xong. Thật ra thì ta năm nay vừa mới 15 tuổi. Nếu như không ngại Minalinsky tiểu thư có thể kêu ta Otuto hoặc là Chia-kun. Nếu như không biến, thái mà nói Chia quả thực phi thường có thân hòa lực. Nhìn lấy Chia cái kia nụ cười trên mặt, thiếu nữ trong lòng cái kia một tia ngăn cách cũng thật nhanh biến mất. Được rồi, ta tha thứ ngươi rồi. Ta gọi ngươi Chia Otuto tốt rồi. Bất quá chuyện ngày hôm nay ta cũng có lỗi. Coi như nói xin lỗi. Bữa cơm này coi như tải oan trăng trên người đi. Trong tiếng Nhật chỉ có đang cùng bị người nói. Chuyện trời đất thời điểm mới có thể dùng Otuto để gọi em trai. Đang cùng em trai nói chuyện trời đất thời điểm đều là trực tiếp kêu tên hoặc là tải tên phía sau. Thêm một cái chữ quân. Dĩ nhiên, cũng có một chút hướng Uchiha Itachi một dạng trung cực đệ khống sẽ trực tiếp kêu Otuto. Cầu NP cầu bắp đậu có lẽ là bởi vì cảm thấy thú vị. Thiếu nữ cũng trực tiếp gọi lên Chiya Otuto. Được rồi, vậy thì nhờ ngươi, Minalinsky Wan Chang, Chiya cũng không có cự tuyệt hảo ý của đối phương. Theo lối ăn mặc của đối phương cùng với trên người dùng đồ trang điểm mùi vị đến xem. Nàng hẳn là cũng không thiếu tiền. Bởi vì Ilya cùng Irivial dùng đồ trang điểm mùi vị cùng mùi trên người đối phương giống nhau như đúp, cái loại này đồ trang điểm giá cả đủ để cho người bình thường chùn bước. Đối phương sở dĩ biết đánh công việc có phải là vì giải trí thời gian hoặc là chỉ là đơn thuần dài trí. Hơn nữa nếu như Chiya không chấp nhận, phỏng chừng một lát nữa nàng sẽ bị chủ tiệm dạy dỗ một trận. Wan Chang, Minalinsky cũng không phải là tên thật của ta. Nếu như nguyện ý Chiya Otuto có thể kêu ta Minamionichan. Theo phản ứng của thiếu nữ hơn ngàn, đêm trên căn bản đã phán đoán đi ra. Nàng chắc là một cái gia đình độc thân. Gia trưởng có lẽ đối với nàng vô cùng thương yêu. Nhưng nguyên nhân bởi vì công tác cũng không có thời gian một mực đợi ở bên người của nàng. Cho nên nàng từ nhỏ đã phi thường thiếu hụt thân tình. Minami gần nghĩ gióng hoặc là nam ý tứ. Mặc dù không biết rốt cuộc là tên vẫn là họ. Nhưng Chiya còn là dựa theo thiếu nữ ý tứ xưng hô lên. Được rồi, như thế Minami Onichan. Phiền toái tại ta trứng cơm tháng lên viết lên đưa cho thân ái Onizan. Chiya nói xong, sắc mặt của cô gái liền càng thêm hồng nhuận. Vì phòng ngừa tiếp tục trò chuyện tiếp Chiya lại nói ra lời gì quá đáng. Vội vàng cũng như chạy trốn đến chạy đi phòng bếp. Thiếu nữ rời đi sau. Chiya cũng tiếp tục chú ý tới Kuroneko bên kia. Bất quá hắn vừa mới một quay đầu đi liền phát hiện đối phương chính căm tức nhìn chính mình. Xem ra tụ hội cũng không thuận lợi đây. Cái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.